Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 60, tức thì bắt đầu Lưu Lượng Thịnh Yến. Trường học sự tình giải quyết. Chu Vũ Kiệt lại đem tinh lực đặt ở công ty. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hữu Đức đi vào phòng làm việc. Chu tổng, Tencent bên kia đã truyền đến tin tức, tiếp qua 5 ngày, QQ khách hàng sẽ bắt đầu đối với 2048 tiến hành tuyên truyền. Lâm Hữu Đức sau khi đi vào, hài lòng nói, xem ra chẳng mấy chốc sẽ thời gian cực khổ đã qua nữa à. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, di động Internet thời đại phát triển hình thức, cùng 10 năm trước Internet mới vừa ở quốc nội lúc bộc phát sau hoàn toàn khác nhau. Cái thời đại này đã bị cự đầu lũng đoạn, cho dù các bá chủ còn không có quá mức coi trọng di động Internet, nhưng chung quy phẩm bài danh tiếng đặt ở sở hữu dân trên mạng trong lòng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể đem người sử dụng dẫn tới điện thoại di động đem. Vì vậy, ở thời đại này, cho dù làm điện thoại di động đem nghiệp vụ, cũng không thể chọn lựa xã giao, lục soát cùng mua đồ. Bởi vì các bá chủ một khi tiến vào, chẳng mấy chốc sẽ kéo theo mấy triệu thậm chí còn hơn 100 triệu dân trên mạng. Có thể trực tiếp bóp chết bất kỳ gây dựng sự nghiệp người. Mà lựa chọn cái khác lĩnh vực, cũng cần phải chú trọng binh quý thần tốc, nhanh chóng quật khởi, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh bộ phận thị trường. Tại các bá chủ còn chưa phản ứng kịp trước tạo thành bố trí. Có lẽ có người lại nói, vọng ước xe, thức ăn ngoài chờ nghiệp vụ không phải giết ra mấy nhà hắc mã. Nhưng đây là rõ ràng nhất người may mắn còn sống sót sai lệch. Ở nơi này Internet gây dựng sự nghiệp cơ hội cuối cùng thời đại. Vô số người xông vào cái này thị trường, nhưng cuối cùng còn sống sót cũng liền mấy nhà. Mà này mấy nhà có thể còn sống, cũng là bởi vì sớm đã bị tư bản hoặc là các bá chủ khống chế phần lớn cổ quyền. Ứng dụng thị trường loại này phần mềm, thật ra không có gì kỹ thuật hàm lượng. Bất kỳ một nhà cự đầu thậm chí kém một bậc Internet công ty đều có thể bố trí. Chỉ bất quá những người này nhìn không thuận mắt, cho là đây chỉ là một di động bản hao 123. Mặc dù chi phí thấp, nhưng tương lai tiền đồ cũng có hạn. Mà Chu Vũ Kiệt muốn làm, chính là tại bọn họ kịp phản ứng trước, đem ợp bao chế tạo thành quốc bên trong nổi danh nhất ứng dụng thị trường phần mềm. Sau đó nơi tay cơ các bá chủ bố trí phần mềm trước, dốc sức lợi dụng này cỗ lưu lượng tới phát triển chính mình những chuyện khác nghiệp. Đúng vậy, có thể thành công hay không? Thì nhìn bước này, Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Không cần lo lắng quá mức. Trước mắt Android trên thị trường, cũng không có cái gì giống như ứng dụng thị trường. Liền 91 điện thoại di động trợ thủ cùng đậu cà vỏ tương đối khá dùng một điểm. Hơn nữa, bọn họ trên căn bản là thả nuôi kiểu phát triển. Chúng ta nhưng là lấy được rồi Tencent tốt nhất lưu lượng tài nguyên. Nếu là như vậy đều thua, chúng ta vẫn là sớm một chút đổi nghề đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức nói, mà dù sao, 91 phát triển thời gian so với chúng ta sớm rất nhiều. Người sử dụng số lượng phương diện vẫn là chiếm ưu thế. Chúng ta muốn cướp đoạt bọn họ thị trường, cũng không dễ dàng. Cho nên nói, chúng ta mới yêu cầu nhanh chóng đốt tiền mua lưu lượng phát triển. Tencent cùng Baidu lần này đề cử sau đó, ta còn sẽ đầu nhập đại lượng tài chính đối với Upbound tiến hành tuyên truyền. Thật sự không được, dù là dẫn nhập mạo hiểm tài chính đều có thể, nhất định phải trước một bước thu được thị trường. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói, hắn coi trọng Upbound, không phải cái này phần mềm có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà là hắn quảng bá năng lực. Hậu thế Baidu tiêu xài 19 ức đô la thu mua 91 điện thoại di động trợ thủ. Mặc dù 2 năm sau 91 liền lạnh, nhưng giống nhau cho Baidu rất nhiều nghiệp vụ mang đến chất tăng lên. Baidu app, bài viết, Baidu bản đồ, Baidu truyền vào Pháp, Baidu biết rõ đều tại 91 ngã xuống trước thu được hơn 100 triệu nguyệt sống. Vì vậy, Baidu thu mua 91 này một bố trí ngược lại cũng không tính thất bại. Cho nên dẫn nhập phong đầu thậm chí bét đều không là vấn đề. chỉ cần nắm giữ khống cổ quyền, có khả năng lợi dụng ấp bao dẫn lưu tác dụng là được. Chỉ cần đem mặt khác nòng cốt phần mềm phát triển, đầu điều công ty tài năng chân chính quật khởi tại toàn bộ Internet ngành nghề. Loại này xáo lộ, thật ra cũng là rất nhiều Internet người sáng lập xáo lộ. Như Hàng Châu Mã lão bản, Alibaba cổ phần, mặc dù hắn chỉ có không tới 10 cái điểm, nhưng hắn vẫn có thể thông qua cùng cổ bất đồng quyền AB cổ thủ pháp, khống chế toàn bộ công ty. Sau đó đơn độc thành lập thanh toán bảo, thẳng tiếp dẫn vào Taobao lớn nhất ẩn hình tài sản người sử dụng buôn bán số liệu. Đến 20 niên đại, thanh toán bảo giá trị trên thực tế cùng với vượt qua toàn bộ Alibaba tập đoàn. Trên lý thuyết, tiểu mã ca cũng có thể như vậy thao tác, tỉ như chính mình thành lập một nhà công ty game, lại lợi dụng Tencent lưu lượng dẫn lưu, thân gia có thể nửa phút vượt qua cái khác nhà giàu nhất. Chỉ bất quá tương đối mà nói, tiểu mã ca vẫn tương đối có buôn bán tư chất, loại sự tình này hắn không chịu làm, khả năng cũng là bởi vì lối ăn quá khó coi, nhưng lối ăn không khó nhìn phương pháp cũng có rất nhiều. Tỷ như ấp bao thu được đại lượng đầu tư sau, trở thành quốc nội app ứng dụng thị trường vị thứ nhất. Sau đó, đầu điều công ty cái khác phần mềm đều có thể lợi dụng ấp bao tài nguyên tới đề cử. Loại này lũng đoạn app nòng cốt lưu lượng, rất nhiều lúc có tiền cũng không mua được. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, công ty máy chủ chuẩn bị thế nào? Ta đã thông qua vài bằng hữu con đường, tại mua một ít chất lượng tốt hơn second hand máy chủ. Mới IBM máy chủ cũng mua một ít, đặc biệt vì tương lai hôm nay đầu điều chuẩn bị. Lâm Hữu Đức nói, bất quá nhiều như vậy máy chủ không có khả năng toàn bộ duy nhất đưa tới. Chúng ta dự định từng nhóm dựa theo. Hơn nữa, vì bảo đảm QQ dẫn lưu thời điểm không đến nỗi xuất hiện viếng thăm số liệu quá nhiều mà đưa. Đến máy chủ tan vỡ, ta chuẩn bị lại từ điện tín công ty bên kia thuê một ít máy chủ. Đề phòng một ít tình huống đặc biệt, không thành vấn đề, cứ làm như vậy đi, bảo đảm người sử dụng đăng nhập không ra vấn đề trọng yếu nhất. Chi phí gì đó, có thể thích hợp gia tăng. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, Internet ngành nghề, người sử dụng thể nghiệm trọng yếu nhất, mà một cái mới phần mềm, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không 3 giây đầu thì có thể hoàn toàn bị vứt bỏ. Phía sau vận hành khá hơn nữa, cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Được, chờ ta đem những tài liệu này sửa sang lại, Chu tổng ngươi xem qua một chút, chữ ký là được rồi. Lâm Hữu Đức nói tiếp, Chu tổng, còn có một việc, trước mắt đã sắp tới cuối năm, công ty đang tuyển mộ phương diện độ tiến triển công việc có chút chậm. Cái này cũng bình thường, Thượng Hải bên này Internet nhân tài vốn là không nhiều. Ngươi có ý kiến gì? Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ vấn đạo. Thượng Hải thị coi như cả nước thậm chí còn toàn cầu siêu cấp thành thị. Tại bất luận lĩnh vực gì đều có thể nói là cả nước gần trước. Nhưng duy chỉ có Internet lĩnh vực, liền nghiêm trọng rơi xuống chân sau. Không nên nói bét loại này Internet tam bá chủ. Toàn bộ Thượng Hải liền một cái tuyến hai Internet công ty cũng không có. Một nhà duy nhất Sanda. Tại không vài năm ban đầu còn lan lộn không tệ, hiện tại sớm không được. Hơn nữa Sanda nòng cốt nghiệp vụ là du hí. Mặc dù không phạm pháp, nhưng cũng không thể trở thành thành thị tuyên truyền một trang. Lâm Hữu Đức nói, có hai cái phương pháp. Đệ nhất chính là cùng bao bên ngoài công ty hợp tác. Mời một ít công việc tạm thời tới. Đệ nhị chính là cao chi phí theo những thành thị khác đào người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.